ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Hoa Quốc toàn dân tu tiên. Bị thị tộc Đại Tông Thống Trị Đào Nguyên, đã từng nhân gian đỉnh phong, tại thế giới kia cũng chỉ là phổ thông thôn dân. Loại này chênh lệch, để hắn cảm thấy bất lực, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho bọn hắn liền muốn thúc thủ chịu trói, coi như đối thủ là thần, cũng muốn cắn chặt hàm răng, tại trên người đối phương, hung hăng xé khối tiếp theo dưới thịt tới. Thanh Long ánh mắt lạnh lẽo, là thời điểm mở ra kế hoạch này. Trên mặt bàn, một phần màu đỏ văn kiện, toàn dân tu luyện 4 chữ lớn phá lệ bắt mắt, huyết nguyệt ngày uy hiếp tạm thời biến mất, trong đào hoa nguyên tiên nhân cũng có sở huynh đệ chặn đánh. Trong khoảng thời gian này đúng là bọn họ Hoa Quốc phi tốc trưởng thành thời cơ tốt nhất. Lấy Lưu Quan Trương ba đao từ Ngũ Nhạc Sơn táng đao quật hạ mang ra Ngũ Nhạc đao pháp làm chủ. Sở huynh đệ lưu lại Thăng Tiên Đại Đan phương pháp luyện chế. Thiên Hạ Đạo Minh Tổng Cương, Ngô Hạo Thiên tự sáng tạo quỷ thuật làm phụ. Hắn muốn mở ra một cái toàn dân lúc tu luyện thay mặt. Nghênh chiến âm phủ quỷ thần, nghênh chiến cửu trọng thiên thần linh, một đao chi uy, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trăm trượng tu la cái kia che thiên nhất đao rơi xuống, cuốn lên cuồng phong gào thét, hung hăng rơi vào đã từ bỏ chống lại Hoàng Đại Tiên trên thân. Đao thế tồi khô lạp hủ, không, chỉ nghe thấy Hoàng Đại Tiên phát ra một tiếng vô cùng thống khổ kêu rên. Sau đó toàn bộ thân hình nổ tung, nó ở tại mặt đất sinh sinh hạ xuống vài tấc. Đất rung núi chuyển, đầy trời đá vụn bụi mù bay tứ tung. Vì cái gì? Tại sao phải bức ta xuất thủ đâu? Ta chán ghét bạo lực. Ta đối bạo lực không có hứng thú. Nhân vương trước miếu, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy cao nhân tịch mịch biểu lộ. Nhàn nhạt đem Trấn Linh kiếm cùng tu la đao đồng thời cắm vào hông. Ghê tởm a, lại để cho cái này cái nam nhân đựng. Bụi mù tán đi. Địa cầu người xem rốt cục thấy rõ bên trong chiến trường. Làm Sở Bắc quen thuộc trang bức âm thanh âm vang lên. Bọn hắn phảng phất giống như thất thần. Cuồng lão cái này trang bức kỹ thuật là càng phát lô hỏa thuần thanh đứng dậy a. Ta đếm 3 tiếng. 3 tiếng qua đi, người như còn trên mặt đất giả chết, ta muốn ngươi hồn phi phách tán. Chính làm tất cả mọi người coi là hết thảy đều kết thúc thời điểm. Sở Bắc lại đột nhiên phát ra trào phúng. Chuyện gì xảy ra? Yêu vật kia còn sống? Tất cả mọi người lập tức đều ngơ ngẩn, nhao nhao nhìn về phía Hoàng Đại Tiên thi thể chỗ. Nếu như cho cốt tính được là thi thể, từ khoa học nơi hẻo lánh đi lên giảng, một con yêu bị nghiền xương thành cho, không thành yêu hình, là không thể nào còn sống khả năng. Có thể yêu vật vốn cũng không phải là cái gì khoa học đồ vật. Làm địa cầu cái thứ nhất đánh vỡ phàm cảnh hạn chế cửu kiếp tiên. Cuồng lão không sẽ vô cớ thả mất. Nói cách khác cái này chồn là thật không chết. Cái này không khỏi để trong lòng bọn họ càng thêm kinh hãi. Bị ép thành bụi phấn còn có thể còn sống. Đây là trong truyền thuyết tiên sao? Tiên cường đại sinh mệnh lực. Tại ngày xưa kinh đô sự kiện liền đã triển lộ qua. Cầm trong tay chúng sinh bàn cờ nhân tiên Ngô Thiên. Dù cho bị chém xuống đầu lâu cũng có thể còn sống. Mà cái này yêu tiên đỉnh phong Hoàng Đại Tiên càng thêm chỉ sợ. Bị ép vì cho bụi. Cường đại tinh thần lực cũng có thể chống đỡ để nó trên thế giới này sống tạm. Nếu không phải Sở Bắc có linh nhãn dạng này biến thái thần thông. Chỉ cần mục tiêu còn chưa chết vong. Đối phương bảng thông tin liền sẽ một mực hiện lên ở trước mắt hắn. Thật đúng là dễ dàng để cái này Hoàng Đại Tiên lừa gạt tới. Không ra sao, vậy ngươi cũng chớ có trách ta. Chỉ gặp Sở Bắc trong mắt đột nhiên hiển hiện xích hồng bỉ ngạn hoa. Đồ án, từ anh năng lực phát động, vô cực nghiệp hỏa trong nháy mắt thiêu đốt, quấn lên một đạo trong suốt thân ảnh. Đáng chết, đây là cái gì quỷ dị hỏa diễm? Làm sao ngay cả tinh thần thể của ta đều có thể bị thiêu đốt? Hoàng Đại Tiên tiếng gào đau đớn từ hỏa diễm bên trong truyền đến. Bị nghiệp hỏa quấn lên. Hoàng Đại Tiên cũng không còn cách nào che giấu mình thân ảnh. Hiện tại nó toàn thân trên dưới đã quấn đầy nham tương hỏa diễm đường vân. Nóng rực nhiệt độ, để hoàn cảnh bốn phía đều biến kiềm chế. Chỉ cần Sở Bắc một ý niệm, liền có thể trong nháy mắt đem nó dẫn bạo. Đại nhân, ta sai rồi. Ta không phải cố ý muốn chiếm cứ ngươi thần miếu. Là có người bức ta. Ta cũng không dám a. Sở Bắc khống chế nghiệp hỏa uy lực. Bằng không thì chỉ cần trong nháy mắt, đối phương tinh thần thể liền sẽ bị đốt đốt sạch sẽ. Nhưng thống khổ thì liền không cách nào giảm miễn. Lúc này, Hoàng Đại Tiên trên mặt lại không trước đó lấy phong lúc tự nhiên tự tại. Chật vật trên mặt đất lăn đánh lấy. Từng sợi khói đen tại trên người của nó dâng lên. Nó không ngừng cầu xin tha thứ. Có trước đó hiển thánh hành vi. Nó đã triệt để tin tưởng. Trước mặt cái này cái nam nhân chính là tòa thần miếu này chủ nhân. Lý Gia Thôn đời đời kiếp kiếp cung phụng nhân vương. Tiếp xuống, ta sẽ hỏi ngươi ba cái vấn đề. Cái này ba cái vấn đề. Nếu như ngươi toàn bộ thành thật trả lời, ta liền tha cho ngươi một cái mạng. Sở Bắc Hắc Đạo lão đại một bên ngồi xổm ở Hoàng Đại Tiên trước. Mặt không biểu tình. Ân, đại nhân ngươi cứ hỏi. Tiểu nhân ta nhất định biết gì nói nấy. Nói mà vô cực, Hoàng Đại Tiên điên cuồng gật đầu. Đây mới là bé ngoan. Sở Bắc vui mừng vỗ vỗ Hoàng Đại Tiên mặt chuột. Hoàng Đại Tiên, ... vấn đề thứ nhất, trong đào hoa nguyên vì cái gì có phàm nhân? Sở Bắc nhíu mày, từ hổ lực trong trí nhớ. Lý Gia Thôn thôn dân từng cái đều có được vương cấp thực lực. Nhưng là trong bình thường đều cùng phổ thông thôn dân không hề có sự khác biệt. Tiến vào đào nguyên trong tiên cảnh, chẳng lẽ không đều là một chút tiên nhân hậu duệ? Luôn không khả năng năm đó đám kia tiên nhân đại phát thiện ý. Chạy nạn sau khi, còn mang theo người bình thường ra trận đi. Nếu như là dạng này, Sở Bắc ngược lại còn cao hơn nhìn những người này một nhãn. Nhưng là chỉ bằng bọn hắn này tấm đức hạnh, có thể có hảo tâm như vậy. Phàm nhân, Hoàng Đại Tiên thần sắc khẽ giật mình. Đột nhiên kịp phản ứng đối phương là lần đầu tiên tiến vào chốn đào nguyên. Lúc này mới hiểu rõ, nó không dám giấu giếm, là như vậy, trong đào hoa nguyên xác thực không có người bình thường tồn tại. Bọn hắn đều là tiên nhân hậu duệ, chẳng qua là lúc đó tiến vào đào nguyên tiên cảnh về sau. Một nhóm người có trưởng bối cùng đi, một nhóm người cũng không có, cũng chính là phân khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ cùng cầu hòa. Phái tiên nhân hậu duệ hai nhóm người, Sở Bắc giật mình. Chốn đào nguyên tiên cảnh thành lập, là hai phái đạt thành hiệp nghị cộng đồng thành lập một cái chỗ tránh nạn. Khiêu chiến phái mặc dù kiên trì chiến đến cuối cùng, nhưng cũng muốn làm nhân gian lưu lại hỏa chủng. Kết quả là, năm đó cũng có một bộ phận khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ tiến vào chốn đào nguyên. Nhưng bọn hắn nhưng không có trưởng bối phù hộ. Đại nhân ngươi cũng biết, vô luận tại bất kỳ địa phương nào đều có giai cấp lời tuyên bố. Một phương có trưởng bối che chở, một phương không có, tự nhiên mà vậy, chú định yếu thế một phương sẽ bị cường thế một phương thống trị. Trải qua thời gian ngàn năm, đào nguyên trong tiên cảnh sớm đã xuất hiện giai cấp. Đây là một cái từ tiên nhân thị nhà, tông tộc đại giáo chỗ thống trị thế giới. Hoàng Đại Tiên chịu đựng một thân bỏng cười bồi nói, mà Sở Bắc trên mặt lại là phân không ra hỉ nộ. Như vậy ta hỏi ngươi vấn đề thứ hai. Những thứ này thị tộc phải chăng cùng âm phủ đạt thành điều kiện? Hiến tế tiên nhân hậu duệ, nghênh đón các ngươi. Lại có nào thị tộc tham dự sự kiện lần này? Cái này, nghe được vấn đề này. Hoàng Đại Tiên thanh âm lập tức biến nuốt. Phảng phất đây là một cái cấm kỵ. Sở Bắc cũng luôn luôn không phải cái thích ép buộc người khác nói tự mình không muốn nói sự tình. Người. Lúc này đem đối nghiệp hỏa khống chế buông ra một tia. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.